Mộ Dung Chi, ừ, rất tốt. Dương Tâm Chiêu âm thầm nghiến răng, giọng nói vô cùng lạnh, bên trong giường như còn mang theo một chút sát khí. Mộ Dung Chi thiết kế cho vợ của anh một bộ lễ phục như vậy, tốt, rất tốt. Anh dám đảm bảo chắc chắn Mộ Dung Chi cố ý làm như vậy. Hàn Nhã Thanh thâm hít một hơi lạnh, xem tình hình này, dường như hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, dường như cô cảm nhận được sát khí. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Mộ Dung Chi, cầu phúc cho Mộ Dung Chi có thể tự cứu được mình. Lúc này, Mộ Dung Chi ở một nơi khác đột nhiên dùng mình. Không được, mình cảm thấy mình vẫn phải đi trốn, đợi một khoảng thời gian sự tức giận của Thanh Thanh tan. Biến mình sẽ quay lại. Mộ Dung Chi đột nhiên đứng dậy, sau đó vội vàng thu dọn đồ của mình. Thanh Thanh nhà anh ta từ trước đến nay đều là một người mềm lòng, qua một khoảng thời gian chắc chắn sẽ không tức giận với anh nữa, chuyện này cũng có thể trốn thoát được. Đúng vậy, anh ta có thể trốn được Hãn Nhã Thanh, nhưng nếu như người kia đổi thành cậu Ba Dương, anh ta còn có thể trốn được sao? Chồng à, công việc ở nước R anh đã xử lý xong rồi sao? Hàn Nhã Thanh không có ý hỏi thăm chuyện của anh, cô chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này quá nghiêm túc, muốn đổi sang một chủ đề khác. Dương Tầm Chiêu trừng mắt với cô còn dám nhắc đến chuyện này. Chính vì cô đi dự bữa tiệc xem mắt này, anh mới bỏ mặc công việc ở bên kia, vội vàng trở về. Nhưng, cũng may là anh về kịp. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, tối nay trên người anh đều là mìn, dẫm vào đâu là ở đó nổ, cô vẫn nên giữ im lặng. Dương Tâm Chiêu thấy cô không nói gì, hình như khẽ hừ một. Góc chuyện audio.com, tiếng cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp lái xe rời đi. Lúc về đến biệt thự, Dương Tâm Chiêu đi đỗ xe, Hàn Nhã Thanh xuống xe trước, lúc Hàn Nhã Thanh đang muốn lên tiếng đi. Vào, điện thoại đột nhiên vang lên thông báo có tin nhắn. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, đây là chuông báo mà cô đặc biệt cài đặt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hẹn em ngày mai nha mũ mũ cách chương.